Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Đi ra mùa mưa. 1/10. Bảo hộ khu đối tổ nghiên cứu khoa học rất hữu hảo. Nơi này kiến trúc quả thật rất ít, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn có thể cần dùng đến. Nhà ngói thép màu có thể cho bọn hắn công cụ nạp điện, mà bình thường bọn hắn có thể ở tại cái đình bên trong quan sát đàn sư tử. Một cái đình kiến tạo rất đơn sơ, thế nhưng là quy mô rất lớn, không có khả năng che gió lại có thể tránh mưa. Tối hôm đó thời điểm tới một trận mưa, đàn sư tử cũng chạy đến một cái đình bên trong đến tránh mưa. Một đám sư tử xông chính mình chạy tới, 4 vị giáo sư sắc mặt cũng thay đổi. Đây chính là Diệp Công thích rồng. Dương Thúc Bảo nhịn không được bật cười. Pickerson lại đem súng kích điện cho móc ra. Cái đồ chơi này cái đầu rất lớn, cùng cái thủ pháo dường như. Dương Thúc Bảo hỏi, cái này có thể đánh bại sư tử sao? Pickerson khẩn trương gật đầu nói, có thể, bất quá nó duy nhất một lần chỉ có thể lắp đặt 3 phát chữ điện đạn. Nhiều lắm có thể đánh bại 3 con sư tử. Alex ảo não nói ra, ta hẳn là mang lên súng gây mê. Cây thương kia bên trong có đầy đủ gây tê châm. Dương Thúc Bảo ép xuống bàn tay nói ra, đừng sợ, không có đáng sợ như vậy. Đàn sư tử sẽ không dễ dàng công kích người. Hiện tại bọn chúng thế nhưng là đói bụng. Alex cười, khổ. 4 người co đầu rút cổ tại một cái đình trong một cái góc. Tận lực kéo ra cùng đàn sư tử khoảng cách. Sư tử nhóm chạy vào sau nhìn bọn hắn một chút liền tự mình nằm xuống. Không săn bắn thời điểm, sư tử cái bình thường sẽ nằm nghỉ ngơi. Tận lực bảo tồn thể lực, tích góp năng lượng. Sabi liếc đầu cũng nghĩ nằm xuống, thế nhưng là nhìn thấy 4 người sau nó nghiêng đầu một chút. Sau đó chậm rãi nện bước mạnh mẽ bước chân đi tới. Doris không có rất sợ hãi, nàng thử thăm dò vươn tay. Sabi đi đến nàng phụ cận sau quan sát tỉ mỉ nàng, sau đó nhếch nhếch miệng đem móng vuốt khoác lên trên tay của nó. Cái này khiến Doris kích động đến toàn thân run rẩy. Một điểm không có khoa trương. Dương Thúc Bảo thấy được nàng thân thể đang run rẩy. Ngươi không cần sợ hãi, nó không có công kích ngươi ý đồ. Ta đây là vui vẻ. Doris lườm hắn một cái, ta không nghĩ tới nó sẽ cùng ta nắm tay. Vươn tay động tác này là dùng hướng sư tử biểu đạt hữu hảo. Trước dùng bàn tay dạng này vật nhỏ tới gần nó, để nó minh bạch người trước mặt đối với nó không có uy hiếp. Sau đó mới có thể cả người đến gần nó. Đây là muốn tới gần một cái sư tử thông thường phương thức. Sabi tiến lên dùng đầu cọ sát Doris cái cằm. Nó dùng móng vuốt nhấn nữ giáo sư bả vai đứng lên, cùng với nàng tiến hành chơi đùa. Doris ôm Sabi đầu quay đầu ngạc nhiên đối cái khác 3 người nói ra, nó còn nhớ rõ chúng ta. Nó nhớ kỹ chúng ta cho nó uy dinh dưỡng cao, giúp nó đỡ đẻ chuyện. Nó nhất định chả nhớ kỹ. Pickerson đem súng kích điện giao cho Alex đi lên cũng đi sờ Sabi. Sabi không có cự tuyệt, lại với hắn đùa giỡn tới. Dương Thúc Bảo cũng cảm thấy Sabi hẳn là còn nhớ rõ 4 người này. Này sư tử cái kỳ thật rất cao lãnh. Pickerson cùng Sabi đùa giỡn sau khi có chút phía trên. Không biết ai cho hắn dũng khí lại còn muốn đi sờ sư vương. Sư vương rất chú trọng uy nghiêm hình tượng, chính mình bé con tìm đến nó chơi đều sẽ bị nó một bàn tay đánh bay. Huống chi như thế cái hai cước thú, nhìn thấy Pickerson đối với mình đưa tay nó lập tức xoay người mà lên. Nha a, này thức ăn ngoài rất hiểu chuyện, chủ động đưa đến miệng ta bên cạnh. Dương Thúc Bảo ngăn lại hắn nói ra, đừng đụng hùng sư. Hắn nhìn hầm hầm sư vương một chút. Sư vương ngẩn nhận được hắn phẫn nộ cảm xúc liền một lần nữa hậm hực nằm xuống. Ai, này thức ăn ngoài không thể đụng vào. Sabi biểu diễn ra hiếu nghị đã đầy đủ nhường tổ nghiên cứu khoa học hưng phấn không thôi. Bọn hắn trên lý luận không thể can thiệp động vật hoang dã sinh tồn. Nhưng mọi người đều biết trên lý luận chuyện trên cơ bản không có thể thực hiện. Tổ nghiên cứu khoa học tất cả đều là động vật hoang dã phương diện chuyên gia. Chính vì vậy bọn hắn càng hiểu có thể thu được động vật hoang dã hữu nghị cỡ nào đáng quý. Cùng Sabi chơi qua sau một lúc, Doris ôm nó nói ra. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Lần này sẽ không lại đem ngươi mất. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đưa chúng nó bảo hộ đẳng cấp. Tăng lên tới 2A cấp bậc. Đương nhiên nếu như có thể tới 3A cấp bậc thì tốt hơn. Alex sờ lấy bóng loáng sư lông nói. Dương Thúc bảo hỏi, khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên, nếu như này đàn sư tử bảo hộ đẳng cấp tăng lên tới 2A vậy chúng nó có thể hưởng thụ tốt hơn bảo hộ đãi ngộ, tỉ như bọn chúng tại ngươi bảo hộ khu ở một tuần. Đưa cho ngươi phụ cấp lên cao đến 10 vạn ren. Mà người đối với bọn chúng tiến hành nhân công cho ăn, lại tung ra đồ ăn phẩm chất cần giám sát. Alex đơn giản giới thiệu nói. Dương Thúc bảo mừng rỡ, mời các người nhất định phải hết sức trợ giúp bọn chúng. Một tháng 40 vạn ren, liền dựa vào một cái đàn sư tử chính mình liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Quan phương tiền, thật sự là dễ kiếm nhất. Ban đêm tổ nghiên cứu khoa học ở quán trọ, Dương Thúc bảo giúp bọn hắn liên hệ tốt gian phòng, ăn cơm tự nhiên được đưa đến thức ăn nhanh phòng. Hắn hướng tổ nghiên cứu khoa học bảo đảm, người một nhà mở tiệm cơm, tuyệt đối sẽ không làm thịt bọn chúng. Doris tùy ý hỏi, Dương tiên sinh, bảo hộ khu thường thường cùng cấp cao khách du lịch liên hệ với nhau. Ngươi vì cái gì không tự mình khai phát cái khách sạn đâu? Ngươi nơi này có sư tử, có đàn voi, có khỉ đột, ta cho rằng nơi này du lịch giá trị tiềm lực to lớn. Ngươi hoàn toàn có thể đem nó phát triển một cái. Dương Thúc bảo chép miệng một cái nói ra, khẳng định sẽ phát triển, chỉ là hiện tại thiếu tiền. Trận mưa này xuống đến nửa đêm, ngày thứ hai thảo nguyên cùng tẩy qua đồng dạng. Sạch sẽ, xanh biếc, thần thanh khí sảng, Bắc Âu du khách đúng hẹn mà tới. Bên trong có một người vậy mà cùng Pitcoson là quen biết. Hai người có quan hệ thân thích, gặp nhau về sau lại là ôm lại là nhảy nhót. Trang diện thật ấm áp, Dương Thúc bảo nhịn không được sợ hãi thán phục. Đây cũng quá đúng dịp, quả thực là duyên phận. Pitcoson cười nói. Đối với chúng ta Iceland mà nói này quá bình thường. Chúng ta cả nước chỉ có 300.000 nhân khẩu. Hai cái người xa lạ trong lúc đó thường thường có thể thông qua một người làm mối quan hệ liên hệ. Tới, Dương Thúc bảo lắc đầu. Quốc gia chúng ta không thể được. Quốc gia các ngươi bao nhiêu người? 14-15 trăm triệu đi. Lão Dương huyện bọn họ thành đều không chỉ 300.000 nhân khẩu. Có thảo nguyên cùng biển cơ quan du lịch hợp tác, bảo hộ khu bắt đầu tới thu nhập. Thu nhập không nhiều, mỗi cái tuần cũng liền mấy ngàn khối. Bất quá đủ Dương Thúc bảo trả tiền sử dụng. Đằng sau mấy ngày gió êm sóng lặng, một tháng hạ tuần bắt đầu Nam Phi liền dần dần đi ra mùa mưa. Từ đó về sau nước mưa giảm bớt, thảo nguyên phải từ từ biến sắc, cỏ dại sẽ trở nên khô héo. Bất quá Dương Thúc bảo bên này không cần lo lắng. Sinh mệnh thụ bộ rễ trải rộng toàn lãnh thổ. Hấp thu cố định đại lượng nước tài nguyên. Nó sẽ từng bước phóng xuất ra. Cam đoan hạt nội sinh mệnh mạnh mẽ. Cuối tháng 1, Dương Thúc bảo bận rộn. Hắn có bi sắt muốn tới Nam Phi. Trương Kim Kiệt chỗ tàu hàng đã nhập cảng. Đến ước định thời gian. Hắn sớm rời giường đem chính mình trang điểm một cái, lái xe đi gặp Nicole, mang nàng đi đón Trương Kim Kiệt, biết được muốn gặp bạn trai hảo hữu Chí Giao. Nicole cũng tan đạm trang, làm kiểu tóc, còn cố ý đổi lại rất ít mặc giày cao gót, gót giày 5 cm, cao hai chân trải qua kéo duỗi có vẻ càng là thẳng tắp. Gió thổi váy múa,